LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2396, chương 2399, lưu lại phiền phức. Không có người lại đi nghi vấn Tô Minh cái gì, bởi vì Tô Minh đã dùng bản thân hành động thực tế đem mọi người mặt đều đánh. Ngay từ đầu mọi người tự nhiên không tin, nhưng bây giờ liền Đổ Vương đều nói như vậy, những người khác còn có thể nói cái gì? Không có người sẽ đi ngây thơ cho rằng Đổ Vương là cùng tiểu tử này liên hợp tốt. Cái kia là chuyện không thể nào. Lấy Đổ Vương địa vị, chắc là sẽ không làm loại sự tình này. Chuyện này rõ ràng đã có được nhất định tính ngẫu nhiên, cũng không phải là trước đó an bài tốt. Từ Đổ Vương trên mặt cái kia vẻ mặt vui mừng cũng có thể nhìn ra một hai. Cái này thật không phải giả vờ. Nói rõ cách khác một sự thật, Tô Minh thực dùng cái này tầm 10 phút, đem Đổ Vương cái này nhìn bao nhiêu năm vai tuần lửa chữa lành. Tiểu tử này bản sự, làm cho tất cả mọi người ghé mắt. Tô Minh không có đi quan tâm những người khác phản ứng. Dù sao trong lòng bọn họ là nghĩ như thế nào, Tô Minh đại khái cũng có thể rõ ràng. Chỉ thấy Tô Minh vào tay, đi đem Đổ Vương trên bả vai ngân châm đều lấy xuống. Sau đó nói, tốt rồi, ngươi mặc quần áo vào đi, đừng ảnh hưởng tới sinh nhật. Đổ Vương tâm tình thật tốt, tiếp tục nói, Thiên Diệp, ngươi người bạn này là từ đâu nhận biết? Có thể nhận biết bằng hữu như vậy, là phúc khí của ngươi nha. Một câu nói, cái khác hai đứa con trai sắc mặt không hẹn mà cùng cũng thay đổi một lần. Đổ Vương câu nói này là có ý gì không cần nói cũng biết. Hắn đối với Hà Thiên Diệp tối hôm nay biểu hiện là vô cùng hài lòng. Dù sao người này là bạn của Hà Thiên Diệp. Kể từ đó, đối với những khác hai đứa con trai mà nói, tự nhiên là không phải chuyện tốt gì. Chứng minh bọn họ biểu hiện hôm nay cũng không bằng Hà Thiên Diệp. Mấu chốt trong lòng không thoải mái, còn không thể biểu hiện ra ngoài, trên mặt còn được mang theo nụ cười. Đây là chuyện bi ai nhất. Hà Thiên Diệp tâm tình cũng rất tốt, nói ra, cha, hắn là ta ngẫu nhiên nhận biết, ta lúc ấy liền đã nhìn ra, Tô Minh huynh đệ, là cái có người có bản lĩnh. Nói đến Hà Thiên Diệp trong lòng cũng là vô cùng may mắn. May mắn bản thân quyết định ban đầu, may mắn đối với Tô Minh tương đối hữu hảo, làm tới bằng hữu, thật đúng là để cho hắn cho cảm giác đúng rồi. Cái này Tô Minh quả nhiên không phải người bình thường. Là hắn tối hôm nay cái này biểu hiện mà nói, tiện tay chính là một cái mấy ngàn vạn thậm chí hơn ức đồ cổ. Ngoài ra còn có một thân cao cường y thuật. Đây nếu là người bình thường liền kỳ quái. Buổi tối hôm nay cũng may mà Tô Minh. Nếu không phải là Tô Minh, hắn Hà Thiên Diệp chỉ sợ cũng không có cách nào xuống đài. Cái này ân tình, Hà Thiên Diệp âm thầm ghi tạc trong lòng. Người trẻ tuổi, ngươi kêu Tô Minh đúng không? Hôm nay đa tạ ngươi. Ngươi tuổi quá trẻ, liền có thể có cái này một thân y thuật. Thật sự là để cho người ta bội phục. Đổ Vương lại nói một câu. Mà Trình Nhược Phong thì tại một bên nói ra. Đó là các ngươi có mắt không tròng mà thôi. Năm ngoái thời điểm, biết rõ Anh Quốc đế quốc nữ vương tại Hoa Hạ bệnh nặng. Là ai lập tức trị hết sao? Chính là hắn. Tê câu nói này sau khi nói ra, lập tức mọi người liền sợ ngây người. Lúc ấy chuyện này vẫn tương đối oanh động. Trên cơ bản người của toàn thế giới đều nghe nói qua, chẳng qua là lúc đó chính thức đối với cái này cái trẻ tuổi thầy thuốc cũng không có quá nhiều đưa tin. Đây là Tô Minh chính mình ý tứ. Hơn nữa tuyệt đại đa số người, lực chú ý không có ở đây thầy thuốc trên người. Bọn họ đều chú ý nữ vương bệnh tình. Lại thêm chuyện này đã qua thời gian lâu như vậy, người đều là hội quên lãng. Nếu như không có người nhắc nhở, ký ức chỗ sâu một vài thứ, chỉ sợ mãi mãi cũng sẽ không muốn đứng lên. Nhưng là Trình Nhược Phong vừa nói như thế, mọi người ngược lại liền nghĩ tới. Trong lúc nhất thời nhìn Tô Minh ánh mắt cũng không giống nhau. Có thể sức một mình đem nữ vương trị hết người, tại sao có thể là người bình thường? Lại nói một cái thông tục điểm, nếu như là bình thường người, loại này dính đến tầng cao nhất mặt nhân vật thân thể tình huống, làm sao có thể được quốc gia tán thành? nói rõ Tô Minh y thuật tại Hoa Hạ quốc là cực kỳ đứng đầu. Đổ Vương lúc này mới ý thức được, bản thân mới vừa rồi là biết bao may mắn, vậy mà có thể khiến cho một cái đứng đầu người đưa cho chính mình chữa bệnh. Hà Thiên Diệp càng là hoảng hốt không thôi, bản thân vận may này, có hay không có thể mua vé số, trong lúc vô tình người quen biết, vậy mà như thế nghiêu bức. Lập tức cảm giác mình không muốn hổ tử đệ đệ cái kia mấy triệu tiền nợ đánh bạc, là một kiện vô cùng tính toán sự tình. Tô Minh loại nhân vật này, người tốn mấy ngàn vạn liền có thể kết giao, cái này mua bán xác thực quá có lời. Tô Thần Y, thất kính, vừa rồi ta không biết thân phận của ngươi, thật sự là quá thất kính. Đổ Vương tranh thủ thời gian nói với Tô Minh, ngữ khí nghe, càng thêm khách khí. Loại này đỉnh cấp thầy thuốc, tự nhiên muốn hảo hảo kết giao. Thời điểm mấu chốt, người ta có thể cứu ngươi một cái mạng nha. Nếu như Bất Lạp Long tốt, loại người này chỉ sợ ngươi ra nhiều tiền hơn nữa, người ta đều không vui đi phản ứng ngươi. Tô Minh cũng không phải loại kia lạnh lẽo cô quạnh người. Đổ Vương cái thân phận này người, đều khách khí như thế. Tô Minh tự nhiên không thể không cấp mặt mũi. Sở dĩ Tô Minh đã nói, Đổ Vương, ngươi liền đừng có khách khí như vậy, ta không đảm đương nổi. Mà lúc này những người khác, nhìn Tô Minh ánh mắt, cũng là một chút cũng không một dạng. Đặc biệt là đã biết Tô Minh nghiêu bức như vậy về sau, thoạt nhìn thần sắc hơi có một ít phức tạp. À, vừa mới cái kia Hoa lão đây, người tại sao không thấy? Tô Minh quay người tìm một vòng, ngạc nhiên nói ra. Nếu không phải là Tô Minh lời nói, những người khác cũng không chú ý tới vấn đề này. Tất cả mọi người tìm một lần, phát hiện lão đầu tử kia đã biến không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đám người lúc này mới ý thức được, đoán chừng ngay mới vừa rồi mọi người chấn kinh Tô Minh y thuật thời điểm, lão nhân này thừa cơ vụng trộm chạy trốn, lâu dài lừa gạt khó tránh khỏi có bại lộ thời điểm. Sao có thể chạy mất? Như vậy liền thành một cái vấn đề lớn. Đoán chừng hắn phương diện này kinh nghiệm cũng tương đối phong phú. Ý thức được Tô Minh y thuật thực rất nghiêu bức về sau, tên kia biết mình lưu lại một hồi không có chuyện gì tốt chờ lấy hắn, thế là liền trực tiếp như vậy chuồn mất. Chạy cũng là vô cùng dứt khoát. Trong lúc nhất thời hai mặt của con trai sắc càng khó coi, thần sắc đen giống như là đáy nồi một dạng. Cái kia Hoa lão chạy trốn, càng thêm nói rõ, hắn liền là một cái lừa đảo mà thôi. Đã chứng minh Tô Minh lời đối với, có thể nghĩ nhị nhi tử lúc này nội tâm cảm thụ. Hắn suy nghĩ cả nửa ngày, kết quả tìm một cái hố cha lừa đảo trở về, kém chút đem hắn lão tử cho hại. Cứ việc Đổ Vương không nói gì, nhưng nhị nhi tử cũng biết, hôm nay chuyện này, chỉ sợ tạo thành sau tiếp theo ảnh hưởng là rất nghiêm trọng. Thanh danh của hắn nếu không dễ nghe, hơn nữa đang đánh cược Vương trong lòng ấn tượng, sợ rằng cũng phải thẳng tắp trượt. Trong lúc nhất thời nhị nhi tử nhìn Tô Minh ánh mắt vô cùng cừu hận, hắn thấy chuyện này chính là Tô Minh tạo thành. Nếu như không Tô Minh, hắn hôm nay sẽ không như thế mất mặt. Mà Tô Minh cũng không có chú ý tới điểm này, càng không có nghĩ tới hôm nay chuyện này mang đến cho hắn một chút phiền toái nho nhỏ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.